Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 910, Thiên Cơ. Mao Ngạch đánh một cái nấc. Ai, cái gì nội viện, bên ngoài viện kỳ thực còn tốt, bên trong những học sinh kia a, tâm cao khí ngạo, không tốt quản. Mao đội, nhìn ngươi nói, nếu không phải ngươi lần trước không muốn sống qua đưa tình báo, làm sao lại bị tông chủ nhìn trúng, còn để ngươi phụ trách toàn bộ hạng mục công việc, sở hữu tư nguyên tùy ngươi điều động, dễ chịu a kiện ly, nói là nói như vậy, nhưng cũng phải phối hợp mới được, vừa mới bắt đầu còn tốt, hiện tại cũng có chút người không phối hợp, Mao Ngạnh bất đắc dĩ nói ra, còn là thực lực mình quá thấp a, người khác xem thường, Mao đội, đừng nhụt chí. Sớm muộn có một ngày chúng ta có thể quang tông diệu tổ. Áo gấm về quê, Mao Ngạnh dừng một cái, trong miệng yên lặng nhắc tới. Quang tông diệu tổ, áo gấm về quê rất lâu không có qua, cũng không biết phụ thân cùng mẫu thân có được hay không. Mao đội, thời gian tu luyện đến liền trôi qua nhanh, cũng là bình thường, ngày nào xin phép nghỉ, cùng ngươi đi dò thám thân. Cũng tốt, là mau mau đến xem. Nói xong Mao Ngạnh liền uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên, Mao Ngạnh cảm giác không thích hợp. Một cỗ khí tức khủng bố chính hướng phía bên này tập. Đặt chén rượu xuống, Mao Ngạnh vọt thẳng ra ngoài. Trong phòng đội viên cũng mau chạy ra đây xem xét tình huống. Tất cả mọi người xoa xoa con mắt. Mao đội, ta có phải hay không uống say đó là cái gì? Bên trong một cái người chỉ trượt xuống kim sắc bất. Minh vật thể hỏi, Mao Ngạnh lập tức hô lớn, sơ tán đám người, nhanh, nhanh, nhanh, tất cả mọi người tửu trong nháy mắt liền tỉnh, cũng không đoái hoài cái gì bay không bay, tranh thủ thời gian dựa theo mệnh lệnh qua chấp hành nhiệm vụ. Trên bầu trời dung nham đúng là hướng phía đoạn mạch tông ngoại tông rơi xuống. Rất nhiều học viên nhìn lên bầu trời kỳ quan ngẩn người. Cái này đây chẳng lẽ là có bảo vật gì buông xuống sao? Hẳn là. Chúng ta đoạn mạch tông thế nhưng là phong thủy bảo địa, thường xuyên có những này kỳ quan buông xuống. Đúng vậy a, nghe nội viện người nói, trước kia đều buông xuống tốt nhiều lần, cũng không biết lần này là cái gì. Chỉ sợ cái này buông xuống không phải bảo vật, mà là tử vong, này sơ tán gọi tiếng căn liền vô dụng, bởi vì các học viên đang chờ đợi, sau đó có thể đoạt bảo. Thật vui vẻ, tốt hưng phấn, cảm giác nhân sinh đạt tới cao trào. Song khi dung nham rơi trong đám người thời điểm, toàn bộ nhân tài phát hiện một vấn đề. Cái này con mẹ nó căn cũng không phải là bảo vật. Đây chính là khủng bố đoạt mệnh dung nham. Theo dung nham ở trên không rơi xuống, tóe lên rất nhiều nhỏ bé dung nham điểm. Những học viên này tu vi sa sút, căn liền không chạy nổi. Một chút liền chết hơn 100 người. Nhân số còn tại không ngừng lên cao. Khi dung nham đụng phải phòng trọ thời điểm, trong nháy mắt giấy lên đại hỏa. Nhưng mà không trung dung nham tựa như có người khống chế giống như. Khoảng chừng lay động. Tựa như tại tưới tiêu bông hoa một dạng, không có bất kỳ cái gì quy luật, hiện tại chỉ cần có thể bay, toàn bộ bay trên không trung, nhưng mà không thể bay, chỉ có thể chạy, đây chính là tại cùng mệnh thi chạy. Cứ như vậy mấy hơi thời gian, toàn bộ ngoại tông có 1/5 địa phương bắt đầu giấy lên đại hỏa. Những dung nham đó còn không ngừng đang chảy. Dạng này kinh hoàng rất nhanh liền gây nên nội viện chú ý. Đấu tông lão sư nhất thời bay tới chuyện xảy ra hiện trường. Mao Ngạnh, làm sao sự tình thứ này nơi nào đến? Một vị đấu tông lão sư chất vấn. Không biết, bỗng dưng rơi xuống, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm. Bên người bỗng nhiên thêm một người. Tất cả mọi người thất thần một chút, nhất thời quỳ xuống hô. Tham kiến tông chủ, đến chính là đoạn mạch tông tông chủ, Trường Hận, tông chủ, cái này trên trời rơi xuống dung nham, Đấu Tông lão sư tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Trường Hận nhìn lấy người đạo trưởng này, trưởng Dung Nham, trầm giọng nói ra, trên trời rơi xuống tai biến, thời gian biến đổi lớn. Chẳng lẽ là cùng cái kia Khô Lâu có quan hệ? Mao Ngạnh trầm thấp nói ra. Trường Hận đưa tay nhẹ phẩy, một cỗ vô danh chi phong trong nháy mắt đánh tới, rơi xuống Dung Nham dần dần chuyển vị. Tuy nhiên vẫn là rơi vào ngoại tông bên trong, nhưng vẫn là chậm rãi rời hướng ra phía ngoài. Nhưng bên ngoài lại là cái gì đâu? Đều là vô số sơn mạch, liền cả Trường Hận đều không có cách nào tiêu trừ những này Dung Nham. Chỉ có thể rơi, dù sao trong ngoài trong nội viện, đều là thiên phú cao đệ tử, chỉ có thể có chỗ lấy hay bỏ. Theo Dung Nham di động, rốt cục rời đi ngoại tông, bắt đầu tưới nước ở bên ngoài phía trên dãy núi. Khủng bố hỏa thế trong nháy mắt buông xuống, sơn mạch tại ho nhẹ chỉ gặp hóa thành biển lửa. Tất cả mọi người là thấy hoảng sợ lạnh mình. Trường Hận hai tay nhất thời ngưng kết ra một cỗ bạch mang. Lập tức bạch mang chậm rãi lên không, rất nhanh một đám mây đen liền bao phủ lên mưa to. Hy vọng cái này có thể có chút dùng đi. Trường Hận cũng là như thế tự an ủi mình. Cái này Dung Nham đến cùng từ nơi nào mà đến? Còn chính xác rơi vào tông môn của mình. Báo, một vị đấu tông nhanh chóng bay tới, cúi người tại Trường Hận trước mặt, nói, Nam Bộ Duyên Hải bị hai cỗ biển động tập kích, tổn thất nặng nề. Biển động, Trường Hận nghi hoặc một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền biến mất. Đứng ở bên cạnh Mao Ngạnh nghe được câu này, thân thể đều cứng đờ. Này Bộ Duyên Hải địa khu phụ thân mẫu thân tranh thủ thời gian hướng phía trong nhà chạy đi. Tại thần thư viện bên trong, viện trưởng Thái Hòa đang đọc qua hai cái tiểu tổ tông thành tích. Trên mặt lộ ra tán dương. Không tệ, cái này Diệp Diễm cùng Diệp Lưu đều rất không tệ. Thiên phú cực cao, ta thích. Thái Hòa cất tiếng cười to. Bất quá nghe nói cái kia đáng chết Đoạn Mạch Tông giống như cũng có hai cái không tệ. Thật đúng là hao tổn tâm trí a. Báo, một gã hộ vệ nhanh chóng chạy vào thư phòng, một chân quỳ xuống. Thái Hòa thu hồi nụ cười, thần sắc trở nên tôn dung. Ân, Nam Bộ Duyên Hải xuất hiện hai cỗ biển động, đã phá hủy rất nhiều thành trấn. Thái Hòa mi đầu siết chặt, thân thể trong nháy mắt liền biến mất trong thư phòng. Trường Hận giờ phút này đã đứng tại biển động cách đó không xa, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Thái Hòa cũng ra hiện tại thân một bên, đồng dạng nhìn cách đó không xa biển động. Nước này thành đang làm cái gì đồ vật? Trường Hận trầm giọng nói ra, trên đỉnh đầu còn có cầm tới kim sắc Dung Nham. Từ cái phương hướng này xem ra, tựa hồ là từ thủy thành xuất hiện. Thái Hòa trầm thấp nói ra, nước này thành chỉ sợ xảy ra chuyện. Thủy thành hòa bình như thế liền, vì cái gì lúc này xảy ra chuyện? Ba cái kia chí tôn là bất tài sao? Trường Hận tức giận nói ra, hiện khi biết cái này kim sắc Dung Nham là từ nước trong thành đến, làm sao không có thể tức giận? Ban đầu còn tưởng rằng là thiên cơ, kết quả là làm người. Không phải là thủy thành lại hướng chúng ta tuyên chiến đi? Thái Hòa thấp giọng nói ra, thân thể dần dần để lộ ra một cỗ khí tức cực lớn. Tại cỗ khí tức này phía dưới, này mãnh liệt biển động vậy mà giảm xuống, sau đó hóa thành nước biển chảy xuôi tại mặt đất. Vậy liền đón hắn nhóm tuyên chiến. Trường Hận giận quát một tiếng, khủng bố uy áp trực tiếp đem này cỗ thứ hai biển động đè cho bằng. Thái Hòa từ tốn nói, ta đi trước chuẩn bị một chút, chuyện này được thật tốt, tìm bọn hắn lấy dễ nói chuyện. Có thể có, nói xong Thái Hòa liền biến mất, mà Trường Hận nhìn lên bầu trời kim sắc Dung Nham. Không có biện pháp, nhưng vào đúng lúc này, cái kia kim sắc Dung Nham vậy mà rơi xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?